Cuốn sách Những bài học không có nơi giảng đường, tác giả Jameson Chia, Nguyễn Ngọc Ưu dịch, nhà xuất bản Thanh Niên. Lời tác giả: tại Florence, Ý, có một bảo tàng mà hành lang của nó được lát bằng những viên đá cẩm thạch tuyệt đẹp, và ngay chính giữa tiền sảnh đặt bức tượng David khổng lồ bằng cẩm thạch. Đó là tác phẩm của nghệ sĩ thời kỳ phục hưng Michelangelo Buonarroti. Rất nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi đã tới đây chỉ để chiêm ngưỡng tuyệt tác điêu khắc này. Đêm nọ, một viên đá cẩm thạch bắt đầu nói chuyện với tượng David. Viên đá cẩm thạch: David, thật không công bằng, thật rất không công bằng. Tại sao tất cả mọi người trên thế giới đều đến đây để dẫm lên tôi và chiêm ngưỡng anh? Thật không công bằng một chút nào cả. Tượng David: bạn thân mến của tôi, anh có nhớ rằng chúng ta đến từ cùng một hang đá không? Viên cẩm thạch: đúng vậy, vì lý do đó mà tôi cảm thấy thật bất công. Chúng ta được sinh ra từ cùng một hang đá, vậy mà giờ đây chúng ta lại nhận những sự đối xử khác nhau. Tượng David: anh có nhớ cái ngày mà ngài Michelangelo cố gắng chế tác anh, nhưng anh lại phản đối ngài ấy không? Viên đá cẩm thạch: vâng, tất nhiên tôi nhớ chứ. Tôi ghét lão, tại sao lão ta có thể đục đẽo tôi bằng những thứ dụng cụ như thế chứ? Chúng khiến tôi đau biết bao. Tượng David: phải rồi, ngài ấy đã từ bỏ anh và thay vào đó bắt đầu chế tác tôi. Ngay lập tức, tôi biết rằng tôi sẽ trở thành một thứ gì đó đặc biệt sau những nỗ lực của ngài ấy. Vì thế tôi không kháng cự lại những thứ dụng cụ đó. Tôi chịu đựng tất cả những nỗi đau mà ngài ấy gây ra trên người tôi bằng những dụng cụ ấy. Bạn thân mến của tôi ơi, mọi thứ trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Từ lúc bạn quyết định chống lại sự thay đổi thì bạn đã không còn có thể đổ lỗi cho những người dẫm lên bạn hàng ngày hôm nay. Bài học rút ra từ câu chuyện trên là gì? Bạn sẽ trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ càng học hỏi được nhiều điều và cuối cùng bạn sẽ được ngưỡng mộ khi vận dụng tốt những bài học đó. Tôi nghĩ câu chuyện trên là lời giới thiệu phù hợp cho những điều mà tôi định chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Trong đó, bạn sẽ đọc về tất cả những khó khăn mà tôi trải qua trong cuộc sống và bài học tôi học được từ chúng. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn trải nghiệm cuộc sống mới mẻ và đầy hứng khởi của mình với ít khó khăn hơn tôi. Thực lòng mà nói, tôi đã cảm thấy mất phương hướng sau khi tốt nghiệp. Vì thế, tôi rất cảm thông nếu giờ đây bạn đã cảm thấy như vậy. Xét cho cùng, việc bước vào cuộc sống thực tế khác xa với việc học. Chắc hẳn những câu hỏi sau đây quay mòng mòng trong đầu bạn. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi nên bắt đầu như thế nào? Đừng lo lắng, bạn sẽ tìm được câu trả lời khi tiếp tục đọc cuốn sách này. May mắn là tôi gặp được người quản lý thực tập của tôi, và người đó đã chỉ cho tôi thấy rằng cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn là chỉ mù quáng chạy theo đám đông và kiếm một công việc theo đúng chuyên ngành bạn đang học. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này lý do tại sao việc thực tập là điều quan trọng. Tôi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, chuyên ngành kỹ thuật, và tôi rùng mình khi nghĩ rằng có lẽ tôi vẫn sẽ là một kỹ sư và chẳng hạnh phúc nổi với nghề nghiệp ấy nếu tôi không gặp người quản lý thực tập đó. Nhờ có ông ấy mà giờ đây tôi là một nhà hoạch định tài chính thành công. Hy vọng rằng qua việc chia sẻ hiểu biết từ những gì tôi đã trải qua, cuốn sách này sẽ soi sáng và dẫn đường cho bạn khi bạn đang lần mò tìm đường trong thế giới công việc. Tôi mong ước biết bao việc có một cuốn sách như thế này giúp ích cho mình khi vừa tốt nghiệp, để tôi có thể tiến hành nhanh hơn trên con đường sự nghiệp và tránh được những sai lầm không cần thiết. Hãy luôn nhớ điều này, giống như điều David đã nói với viên đá cẩm thạch: không có thành công nào có được mà không phải trải qua khó nhọc. Trở ngại, thách thức và thất bại là những điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hãy giữ cho bản thân luôn tập trung vào những giá trị, mục tiêu và nguyện vọng của mình trong cuộc sống, và hiểu rằng quá khứ đã tốt rồi nhưng hiện tại còn tốt hơn và tương lai sẽ luôn là tốt nhất. Chúc bạn thành công. Jameson Chia. Giới thiệu: điểm sàn trong thế giới thực tế là năng lực. William Glasser. Xin chúc mừng, nếu bạn đang đọc phần này, chắc hẳn bạn đã sắp tốt nghiệp đại học hoặc vừa mới tốt nghiệp. Bạn đang tiến gần hơn hoặc vượt qua một dấu mốc quan trọng trong đời sinh viên. Khi bạn thi xong và chuẩn bị nhận tấm bằng tốt nghiệp, có lẽ bạn cảm thấy phấn chấn, bối rối hoặc lững lờ giữa hai trạng thái ấy. Bất kể bạn cảm thấy ra sao về việc tốt nghiệp, hãy nhớ đến mục đích thực sự của nó, là bước đệm để bạn bước vào thế giới thực. Tốt nghiệp sẽ đẩy bạn đến chỗ phải đưa ra những quyết định khủng khiếp như tiếp theo sẽ phải làm gì đây, bởi cuộc sống lao động của bạn sắp bắt đầu với đủ những trách nhiệm nặng nề. Mục đích của giáo dục là rèn luyện chúng ta một cách nghiêm khắc để có được và biết cách sử dụng những công cụ thích hợp sao cho có thể trở nên nổi bật trong môi trường công việc. Bằng cấp đem đến cho bạn cả vinh dự lẫn trách nhiệm, nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời. Tấm bằng bạn có trong tay là biểu tượng hữu hình của tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù và thành tựu học thuật mà bạn đạt được. Hơn nữa, nó còn tỏ cho nhà tuyển dụng thấy bạn đã học được một khối lượng lớn kiến thức chuyên ngành, được công nhận trên toàn thế giới và điều đó mở ra cánh cửa sự nghiệp trong lĩnh vực của bạn. Nói một cách đơn giản, giờ đây bạn là người điều khiển chính cuộc đời mình. Môi trường làm việc đem đến cho bạn những kiến thức thực tế hoặc cách áp dụng những khái niệm và lý thuyết của bạn đã học được vào một thế giới không ngừng thay đổi cũng như không thể dự đoán. Bên cạnh đó, bạn sẽ bị đẩy vào một đường hầm trưởng thành, nơi mà bạn phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình và hệ quả của chúng, cũng như tìm được một sinh kế để duy trì cuộc sống. Cha mẹ bạn đã hoàn thành trách nhiệm của họ, và giờ đây bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của cuộc đời mình. Trong suốt thời đi học, bạn có cơ hội giao tiếp với những người mà ở một trường mực nào đó có kinh nghiệm sống tương tự như bạn và ở cùng tuổi với bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn tương tác và tham gia những hoạt đoàn hội phù hợp với mong muốn của mình trong trường học. Sự thấu hiểu sâu sắc hơn tính đa dạng của cuộc sống là một món quà nữa mà bạn có được sau khi tốt nghiệp. Bạn sẽ cảm thấy làm việc với những người mà kinh nghiệm, tư tưởng và quan niệm của họ hoàn toàn khác với bạn. Việc bạn cảm thấy lạc lõng là hết sức bình thường, và môi trường làm việc đòi hỏi bạn phải phân tích các tình huống cũng như giao tiếp với một thái độ trùng lập và thân thiện hơn. Tốt nghiệp căn bản chỉ là sự khởi đầu của vô số những con đường. Bạn sẽ đi làm hay học lên cao và sẽ học ở đâu? Bạn sẽ làm gì khác và các mối quan tâm, hoàn cảnh, lối sống, gia đình cũng như tham vọng của bạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bạn? Hãy cân nhắc lại điều mà bạn thực sự muốn làm là gì, và nếu bạn chưa làm như thế, hành động ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến chính con người bạn ở thời điểm 10 năm sau. Có lẽ khi còn là sinh viên, bạn đã ghi danh vào một khóa học mà bạn không thích, vậy tại sao bạn không nắm lấy cơ hội này để cuối cùng có thể đặt mình vào đúng nơi mình muốn? Cuốn sách này sẽ đóng vai trò là một bộ công cụ giúp bạn bắt đầu cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nó là một hướng dẫn hoàn toàn diện về những gì bạn cần biết và cần làm để có những lựa chọn đúng, xây dựng một sự nghiệp mà cuối cùng sẽ giúp bạn hoàn thành ước mơ và biến mục đích sống của bạn thành hiện thực. Dưới đây là một vài lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu. 1. Nơi làm việc sẽ thay đổi bạn. Vì vậy hãy lựa chọn khôn ngoan. Những nguyên tắc và quy định của tổ chức bạn làm việc sẽ ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận về cuộc đời. Giờ làm việc có thể bị đòi hỏi khắt khe và bạn phải sẵn sàng với những thách thức hàng ngày. Việc quyết định sớm về kiểu sự nghiệp mà bạn muốn có thể giúp bạn xem xét liệu một công việc cụ thể có hỗ trợ mục tiêu dài hạn của bản thân hay không. 2. Việc học không kết thúc sau khi tốt nghiệp. Quá trình học tập kéo dài liên tục và rất tích cực. Bạn sẽ phải kết hợp những kiến thức bạn học được hàng ngày về con người, các nhiệm vụ, thách thức, vấn đề, thất bại và thành công với quan điểm toàn diện của mình. Đời sống sinh viên có lẽ đã dạy bạn cách học hỏi và tích hợp tiếp kiến thức cuộc sống. Tốt nghiệp chỉ đơn thuần đưa ra dấu hiệu rằng bạn đã sẵn sàng để thành công trong thực tế. Mỗi ngày sẽ đem đến những sự kiện, thành tựu và khó khăn mới. Vì thế, thái độ không ngừng học tập sẽ giúp bạn gặt hái được những phần thưởng lớn. 3. Bắt đầu đưa ra quyết định đúng đắn càng sớm càng tốt. Một bước ngoặt nhiều trăn trở như tốt nghiệp có thể làm nên hoặc phá hỏng cuộc đời bạn. Những quyết định sai lầm trong cuộc sống, nếu không được rút kinh nghiệm và nhanh chóng dừng lại, sẽ ngày càng khó sửa chữa hơn. Tất cả những điều này là kết quả do chính bạn tạo nên, không phải do cha mẹ hay giảng viên của bạn. Chúng nắm quyền quyền sát cuộc đời bạn. Tôi đã đi qua giai đoạn trình vành sau khi tốt nghiệp, và giờ đây tôi muốn chỉ cho bạn cách để bạn có thể phân biệt những con đường đúng đắn và sai lầm, xóa bỏ những lựa chọn xấu và cuối cùng là xây dựng con đường dẫn bạn tới thành công một cách rõ ràng và dễ đi hơn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu chuẩn bị cho phần còn lại của cuộc đời bạn. 1. Bắt đầu với một thái độ đúng. Trích dẫn: Nếu bạn có thể nhận thấy khả năng thay đổi cuộc đời mình, nhận thấy bạn có thể trở nên thế nào và bạn không phải là người thế nào, thì bạn sẽ đạt được thành công lớn. Oprah Winfrey. Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy đến năm tôi 17 tuổi. Tôi đã hoàn thành khá tốt kỳ thi sơ cấp GCE, O-Level và đạt điểm 11. Với kết quả đó, ban đầu tôi được đảm bảo với hiệu trưởng trường dự bị đại học Timisk rằng tôi có thể ghi danh vào trường. Tuy nhiên, khi nhà trường công bố kết quả, tôi bị sốc khi nhận ra rằng mình không trúng tuyển. Tôi được nhận vào trường đại học dự bị công giáo, nơi mà tôi chẳng có lấy một người bạn thân nào. Sau đó, tôi nộp đơn vào hai trường khác bằng việc sử dụng thành tích thể thao của mình. Tôi từng đoạt huy chương đồng bộ môn ném tạ cấp quốc gia. Dẫu vậy, tôi không hy vọng nhiều và dường như đã bỏ cuộc. Tôi thầm nghĩ, thật tồi tệ, mình đã cố hết sức để có thể với công việc này rồi. Tuy nhiên, điều gì đó trong tôi lại nói với tôi rằng nếu tôi thực sự muốn vào trường Temas thì tôi phải hành động. Tôi tuyệt vọng đến mức lục tung các trang vàng, danh bạ điện thoại và tìm được số máy của văn phòng hiệu trưởng. Ban đầu, người ta nói với tôi rằng hiệu trưởng rất bận. Sau 5 cuộc gọi trong 2 ngày, tôi thật sự tuyệt vọng và đã nài nỉ lễ tân nối máy cho tôi gặp hiệu trưởng. Và tôi giải thích cặn kẽ tình huống của mình với thầy, nhưng tất cả những gì thầy nói với tôi là hãy chăm chỉ cầu nguyện rằng kết quả của tôi đã đủ tốt để vào trường của thầy. Tôi tức giận. Ý thầy là em nên chăm chỉ cầu nguyện, không phải chính thầy đã nói với em 11 điểm là kết quả đủ tốt hay sao? Sau đó là một khoảng lặng gượng gạo trên điện thoại. Tôi chỉ giữ im lặng, không biết phải làm gì hay nói gì. Tôi thấy rằng đó là một trong những khoảng lặng dài nhất mà tôi từng trải qua. Sau đó thầy hiệu trưởng phá vỡ sự im lặng và bảo tôi để lại số điện thoại. Thầy hứa sẽ gọi lại tôi nên tôi đã nói cho thầy số điện thoại của mình và gác máy. Tôi bảo cha hãy thông báo cho tôi biết nếu thầy hiệu trưởng Temas gọi. 2 ngày trôi qua và chẳng có gì xảy ra. Không biết vì sao, tôi rất tự tin rằng tôi sẽ nhận được cuộc gọi từ thầy. Có lẽ đây là tư duy tích cực chăng? Đúng như vậy, 3 ngày sau cha nói với tôi là thầy hiệu trưởng Temas đã gọi lại và cuối cùng tôi được nhận vào trường. Đó là một ngày đáng nhớ đối với tôi và tôi vẫn nhớ như in điều mà thầy hiệu trưởng đã nói với cha. Tôi chưa bao giờ gặp một học sinh nào đủ dũng cảm, kiên định để gọi được trực tiếp cho tôi và chất vấn những lời nói của tôi như con trai anh. Tôi đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành một vị trí trong trường của tôi cho em ấy. Đó thực sự là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Rất nhiều những hoài nghi trong tôi đã biến mất. Trải nghiệm này đã tiếp thêm niềm tự tin, thúc đẩy tôi đạt được những gì mà bản thân nhắm đến. Thời điểm nền tảng sau đó đã định hình thái độ của tôi với cuộc sống và thành công của tôi trong quãng đời còn lại. Phương châm sống của tôi là: bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn đủ can đảm để tin rằng bạn có thể làm được điều đó. Thái độ hiểu đơn giản là cách bạn tiếp cận với việc gì đó. Khi đi làm, mọi người sẽ quan tâm đến tính cách của bạn bởi điều đó ảnh hưởng đến họ. Bạn khiến người khác cảm thấy thoải mái và lạc quan hay không? Thoải mái và không đáng tin. Khi làm việc với mình, có bằng cấp phù hợp vẫn chưa đủ. Bằng cấp mở ra cánh cửa dẫn tới con đường và sự nghiệp của bạn. Nhưng bạn có thể đứng vững hay không lại phụ thuộc vào cách bạn thể hiện cũng như thái độ của bạn trước mỗi nhiệm vụ trong công việc. Thế nào là thái độ tốt? Đó là thái độ truyền tải. 1. Quan điểm tích cực về mọi thứ. Bạn sẽ được giao cho những nhiệm vụ để kiểm tra lòng nhiệt tình của bạn và những nhiệm vụ này cần phải được hoàn thành bằng sự chăm chỉ cùng thái độ tích cực. Nỗi buồn, sự bất mãn, mệt mỏi, ngay cả khi chỉ là cảm nhận của bạn cũng cần được xử lý theo cách tích cực. Thái độ tích cực sẽ giúp bạn thích nghi nhanh hơn, trong khi những người nhàm chán và không nổi bật chắc hẳn sẽ không được tiếp cận hay giao cho bất cứ công việc hay sự vụ nào. Quyết tâm làm tốt công việc của mình, bạn cần thời gian để hoàn toàn thành thục vai trò của mình. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với bản thân và đừng bao giờ từ bỏ. Ngay cả khi bạn phạm lỗi, ông chủ của bạn sẽ coi trọng việc bạn sẵn sàng thử những điều mới và rút kinh nghiệm từ chúng. Tiếp cận một cách đúng đắn với những trách nhiệm cũng như những sai lầm và bạn sẽ được biết đến như một nhân viên độc lập và đáng tin. Nuôi dưỡng thái độ. Sự nghiệp của tôi bắt đầu ở một công ty dịch vụ tài chính. Tôi bắt đầu làm tư vấn viên dịch vụ tài chính vào năm 2003, thời kỳ dịch SARS bùng nổ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với sự lựa chọn công việc của tôi. Nhiều bạn bè đã hoài nghi rằng tôi sẽ chẳng làm công việc đó lâu bởi họ cảm thấy lĩnh vực này đã bão hòa và không khả thi. Ngay cả những người bạn thân nhất của tôi cũng không tin tôi có ngoại hình, nghị lực hay sức hút để có thể thành công. Chồng cậu đặc chất kỹ sư thì làm sao mà làm được công việc đó? Họ nói. Tôi có được 6 hợp đồng đầu tiên một cách tương đối dễ dàng bởi khách hàng là những người bạn thân nhất thời tiểu học và trung học. Sau đó công việc mỗi lúc một khó khăn hơn. Tôi hiểu rằng công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn. Tôi đã tiến hành tới 15 cuộc hẹn mà không có được nổi chỉ một hợp đồng. Tôi nhận ra mình cần được nhìn nhận như một người làm gia tăng giá trị cho khách hàng. Những người có thể không biết tôi trước đó. Nếu tôi ở vị trí của họ thì tôi mong muốn điều gì từ tư vấn viên? Tôi muốn được đối xử như thế nào? Đó chính là khởi đầu cho một sự thay đổi tư duy lớn. Tôi tự nhủ sẽ không lo lắng cho dù cuối cùng khách hàng có lựa chọn mua dịch vụ cuối cùng của tôi hay không. Thay vào đó, tôi tập trung vào làm tốt công việc của họ bằng cách gia tăng giá trị cho những thứ mà họ có thể tận mắt thấy. Tôi cũng cần sửa đổi thuyết trình của mình, cũng như cách với khách. Tôi cũng cần sửa đổi lối thuyết trình của mình cũng như cách nói với khách hàng về những sự thực. Sự linh hoạt cũng là điều cần thiết để điều chỉnh các thay đổi và phút chót trong lịch trình làm việc mà tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Bên cạnh đó, tôi phải liên tục học hỏi và gia tăng kiến thức của mình. Tôi nhận ra rằng kết quả là sản phẩm của hoạt động, kỹ năng và kiến thức. Hỏi bằng kết quả. Nhờ đó, tôi bắt đầu thu được kiến thức về cách những người thành công quản lý tài sản của họ và đưa ra một chiến lược mang tính hệ thống để giúp đỡ những người đang gặp vấn đề về chi tiêu quá tay hay dành dụm tiền bạc. Chiến lược này giúp tôi có nhiều khách hàng. Họ nhận thấy rằng tôi là một chuyên gia giải quyết vấn đề, bởi phương pháp của tôi không chỉ bao gồm bảo hiểm mà còn là việc quản lý tiền bạc. Tôi cẩn trọng theo sát tình hình của khách hàng, qua đó thể hiện được rằng tôi rất quan tâm đến chuyện mình có đang làm tốt công việc cho họ hay không. Việc bán hàng trở nên thành công vào năm làm việc thứ 2 và thứ 3 của tôi. Nhiều khách hàng bình luận rằng họ muốn thấy tôi chân thành như thế nào trong công việc lập kế hoạch tài chính cho họ, và họ bị thuyết phục không chỉ bởi những gì tôi trình bày lúc đầu mà còn bởi cách tôi đối xử với những sự thẳng thắn của tôi khi giúp họ đạt được điều họ muốn. Bài học kinh nghiệm: giúp người khác có được thứ họ muốn và cuối cùng họ sẽ giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Hãy kiên nhẫn. Quá trình điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống, vòng tròn xã hội, nguyên tắc hoạt động hoàn toàn mới, dù là chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở hay vào đại học, rõ ràng là cần thời gian. Việc tốt nghiệp cũng không khác biệt. Bạn có thể mất đến cả một năm để xây dựng tư duy cần thiết, rồi theo đó thay đổi thói quen của mình. Thật vậy, có rất nhiều thứ về cuộc sống thực tế mà không một cuốn sách giáo khoa nào có thể dạy bạn. Hãy hiểu điều này, và khi bạn có thái độ tích cực, đúng đắn cũng như học hỏi không ngừng trong công việc, bạn sẽ tiến bộ theo hướng chuyên nghiệp và trưởng thành hơn. Khi đã có kinh nghiệm làm việc, các bài học sẽ tự nhiên ngấm vào trí tuệ của bạn. Điều mà người tuyển dụng trông đợi ở một ứng viên có một số năm kinh nghiệm làm việc nhất định là trí tuệ, tư duy và sự phát triển kỹ năng. Những điều này có lẽ sẽ dần hình thành qua công việc. Hãy linh hoạt. Sự linh hoạt cho phép bạn trở nên nhạy bén hơn với những sự thay đổi, lạc quan với bất cứ điều gì cuộc sống quẳng vào bạn, và có khả năng xử lý các tình huống khác nhau, và là một phần của tính linh hoạt. Ví dụ, nếu bạn không tìm được việc ngay và việc tìm kiếm đó mất đến hàng tuần, hàng tháng, thì có nghĩa là bạn có rất nhiều thời gian để quyết định những mục tiêu của mình, xây dựng các kỹ năng và sắp xếp hiệu quả cuộc sống theo ý muốn. Hoặc nếu bạn đã tìm được việc nhưng vẫn đang tìm kiếm vị trí của mình trong tổ chức, thì hãy tập trung vào việc gia tăng giá trị cho tổ chức và bạn, tổ chức của bạn theo bất cứ cách nào bạn có thể. Hãy tò mò, nghiên cứu thói quen hàng ngày và những điều khác trong cuộc sống của bạn. Bạn đang phải chịu những trách nhiệm tiền bạc nào? Mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, thuê nhà, xăng xe đi lại. Việc hiểu biết rõ những khoản tiền bạn cần để duy trì tất cả những nhu cầu đó sẽ chỉ cho bạn thấy bạn phải làm gì để có đủ tiền. Ví dụ, nếu bạn cần tiền để sinh sống hàng tuần, thì có lẽ lựa chọn khôn ngoan là tìm một công việc bán thời gian trong khi chờ gọi phỏng vấn. Bằng cách này, bạn sẽ luôn bận rộn và có thể tạm quên đi một số căng thẳng. Khi bạn được gọi phỏng vấn, hãy chuẩn bị tốt, tìm hiểu nhiều nhất có thể về tổ chức, về những người làm việc trong đó cũng như văn hóa kinh doanh của họ, tìm hiểu chính xác vai trò mà bạn được yêu cầu đảm nhận, kỹ năng mà người ở vai trò đó cần và bất cứ điều gì khác về nó. Hãy siêng năng, sẵn sàng làm việc chăm chỉ bằng hết khả năng của mình. Dù bạn đang tìm kiếm một công việc hay đã đi làm, thì bạn cũng hãy dùng toàn bộ những kỹ năng và tài nghệ để làm nổi bật giá trị của bản thân và những người xung quanh. Bạn cũng cần cân bằng giữa những bổn phận ngắn hạn và mơ ước dài hạn, ví dụ như đạt được một thỏa hiệp ở hiện tại để đạt được những ước mơ đó trong tương lai. Nếu bạn vẫn chưa có việc làm, thì đừng bỏ qua những công việc thật sự hay lương thấp. Chúng sẽ đem lại đến cho bạn kinh nghiệm và thu nhập tương xứng. Trong trường hợp này, kinh nghiệm và kỹ năng thu nhận được quan trọng hơn mức lương và chẳng ích lợi gì khi lãng phí thời gian ngồi nhà để chờ đợi một công việc hoàn hảo. Hãy nhớ hiện tại chính là thời điểm thích hợp. Dù bạn muốn bắt đầu kinh doanh, tạo ra một xu thế mới, trở thành tỷ phú, khiến cho cha mẹ tự hào, phát minh ra thứ gì đó hay làm bất cứ điều gì lớn lao, thì điều duy nhất bạn có thể kiểm soát là hiện tại. Thời gian của bạn là hữu hạn, đừng lãng phí nó vào trong những việc vô ích. Như Napoleon Hill đã nói, đừng chờ đợi, sẽ không bao giờ có một thời điểm chính xác. Sự nghiệp hoàn hảo không bao giờ đến với bạn, bạn phải tìm kiếm hoặc tạo nên nó. Hãy đảm bảo rằng mỗi ngày bạn lại càng tiến gần hơn đến với những mục tiêu của mình. Chần chừ và phối hợp với mọi người. Hãy liên hệ với những chuyên gia hay ít nhất là bộ phận nhân sự ở những tổ chức hay lĩnh vực mà bạn quan tâm. Hãy tham dự các hội chợ việc làm, các buổi diễn thuyết hay những sự kiện tương tự và bạn sẽ học được nhiều điều khi tương tác với những người tham dự. Thêm nữa, hãy trân trọng những người hiện diện trong cuộc sống của bạn. Công việc không phải là con đường duy nhất nơi bạn phải tiến bộ và tiến về phía trước. Gia đình, người thân, bạn bè và những người quen của bạn cũng quan trọng không kém. Steve Case, doanh nhân người Mỹ, được biết đến nhiều nhất với vai trò cựu tổng giám đốc điều hành và chủ tịch của America Online từng nói: khả năng thành công sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng phối hợp công việc với mọi người của bạn. Quả thực như vậy, người ta thường nói rằng bạn làm việc gì không quan trọng bằng bạn làm việc đó với ai. Những người ở xung quanh bạn, dù là vợ chồng, bạn bè hay đồng nghiệp, cuối cùng sẽ là những nhân tố chính quyết định tiến trình cuộc sống của bạn. Nếu bạn cần kinh nghiệm, hãy đi thực tập hoặc làm công việc bán thời gian. Ví dụ như thức dậy và đi ngủ đúng giờ. Làm tình nguyện ở các tổ chức cũng sẽ giúp bạn có được mối quan hệ với người trong nghề và gia tăng cơ hội có được công việc cố định ở đó và là những gì bạn yêu thích. Làm thế nào để có được một kỹ năng chuyên môn hay nâng cao kiến thức của bạn? Hãy tìm kiếm các nguồn online như Property Guru, Forbes hay YouTube. Tôi gợi ý bạn nên xem các video tạo động lực của Anthony Robbins trên trang này. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học thực hành như chương trình ngôn ngữ học thần kinh Natural Linguistic Programming của Adam Khu hay cải thiện khả năng nói chuyện cũng như sự tự tin trước đám đông với nhóm Toastmaster. Sau những hoạt động như vậy, bạn có thể ghi thêm một kỹ năng mới vào CV của mình. Dũng cảm và cống hiến. Cuối cùng, đừng sợ hãi thế giới thực. Chúng ta thường xuyên dùng cụm từ đó với ý nghĩa là một nơi tăm tối và nguy hiểm. Trên thực tế, nó bao gồm những người bình thường như tôi và bạn, những người đang thực hiện vai trò của mình để xã hội đi lên. Nỗi sợ hãi có thể giết chết những ước mơ và vô hiệu hóa những kỹ năng của bạn. Hãy tự tin vào những đặc trưng của riêng mình và đừng ngại mạo hiểm. Thật vậy, việc sống theo cách bạn muốn và thành công đòi hỏi bạn phải chấp nhận những rủi ro có tính toán. Như Steve Jobs, người sáng lập Apple, người chấp nhận rủi ro và cũng là người đã tạo nên iPhone đã nhắc nhở chúng ta: bạn không được sinh ra để sống cuộc đời của người khác. Trong cuộc sống, thực ra rủi ro sẽ còn cao hơn nếu bạn không dám chấp nhận chút rủi ro nào. Hãy làm những gì bạn yêu thích và yêu thích những gì bạn làm. Đam mê và cống hiến trong công việc là yếu tố cốt lõi để thành công. Và nếu bạn không thích công việc của mình, điều đó sẽ làm tổn hại niềm vui và sự thư thái của bạn. Một khi bạn bắt đầu làm việc gì, hãy dồn hết nỗ lực để thực hiện nó và tìm cách để nó trở nên thú vị. Như nên Carnegie đã nói, người ta hiếm khi thành công nếu không làm hứng thú công việc của mình đang làm. Hãy cân nhắc những hoạt động sau. 1. Nghĩ về ai đó có nhiều đóng góp cho cuộc sống của bạn nhưng đã lâu rồi bạn lại không thể hiện sự cảm kích với họ. Hãy tìm cách cho người ấy biết rằng bạn trân trọng họ như thế nào. Hãy chia sẻ riêng với người ấy hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. 2. Học hỏi những điều mới mẻ liên quan đến lĩnh vực hoặc sở thích của bạn. Hãy tìm xem có những nguồn thông tin nào và hàng ngày hoặc hàng tuần dành chút thời gian để học hỏi từ đó. Kết quả là bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn hay thậm chí là đem đến nhiều giá trị hơn cho ông chủ hoặc khách hàng của bạn. Và bạn thích điều gì ở công việc của mình? Điều gì khiến bạn tiếp tục làm công việc đó ở những thời điểm khó khăn? Hãy tìm cách để bạn có được niềm vui và sự hài lòng dù chỉ là một ngày làm việc bình thường. Ghi nhớ, thái độ đúng bao gồm sự kiên nhẫn, linh hoạt và không ngừng nâng cao kiến thức, cuối cùng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Hai, học cách làm việc từ người hướng dẫn phù hợp. Nếu tôi nhìn được xa hơn thì đó là bởi vì tôi đứng trên vai của những người khổng lồ. Trích dẫn Isaac Newton. Tôi có được thành công về tài chính là nhờ những người hướng dẫn tốt. Người hướng dẫn trong nghề đầu tiên của tôi là anh Jonathan Neal, giám đốc khu vực cấp cao của một công ty du lịch, công ty dịch vụ tài chính. Tôi là người vừa mới tốt nghiệp và không biết gì nhiều, nhưng anh thấy ở tôi sự ham học hỏi và khao khát thành công. Anh dạy tôi những điều cơ bản và qua hướng dẫn của anh, tôi học được tính kỷ luật cần thiết, cách để giải quyết công việc và cách để tiến bước trên con đường sự nghiệp tới vị trí mà tôi có được ngày hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ quên sự kèm cặp hướng dẫn ân cần của anh. Nhưng anh Jonathan không phải là người hướng dẫn duy nhất của tôi. Hệ tư tưởng và phương pháp phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người kia. Và ở một vài mặt, anh ấy rất khác tôi. Vì vậy, tôi chủ động tìm kiếm những người hướng dẫn khác. Kết quả là tôi được chỉ dẫn bởi anh Adam Khu và anh Neil Thomas. Anh Adam, một diễn giả đã giúp tôi có những cuộc đàm luận ý nghĩa hơn với khách hàng và kiểm soát bản thân tốt hơn trong công việc. Nhờ có anh Neil, một chuyên gia về xây dựng sự nghiệp kế thừa, tôi tìm thấy một điểm mạnh khác của mình, giúp các ông chủ doanh nghiệp quản lý tài sản thừa kế của họ. Thêm nữa, đột phá đầu tiên của tôi tới sau khi tôi tham dự khóa học do Tom Hoskins thực hiện. Tôi vẫn nhớ nỗi xót xa lúc phải chi giá $2,500 cho khóa học kéo dài chỉ 3 ngày. Nhưng giờ đây, tôi cảm ơn công ty Success Resources đã mời Tom Hoskins tới Singapore. Nhờ có ông ấy mà tôi lần đầu tiên đủ điều kiện tham dự cuộc họp của câu lạc bộ bàn tròn triệu đô Million Dollars Roundtable ở San Diego năm 2005. Điều gì tạo nên một người hướng dẫn tốt? Người hướng dẫn là một chuyên gia giàu kinh nghiệm và có thể giúp bạn định hình sự nghiệp. Người đó không chỉ là kho tàng kiến thức mà còn là người bạn, người cố vấn đáng tin cậy. Sự hướng dẫn của họ là một cam kết đầy ý nghĩa và không có gì để nghi ngờ. Một người hướng dẫn tốt đã trải qua những vấn đề tương tự như vấn đề bạn đang phải đối mặt, có thể đồng cảm và chia sẻ lại kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết với bạn. Một cách lý tưởng, mối quan hệ người hướng dẫn, người được hướng dẫn nên đem lại lợi ích chung, hai bên hợp tác và cùng cố gắng để trở nên vượt trội, cung cấp cho bạn những kinh nghiệm sống thực tiễn. Người hướng dẫn của bạn nên cởi mở về tất cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu của họ để bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm lẫn sai lầm trong quá khứ của họ, tạo nên cam kết mạnh mẽ, cùng trở nên vượt trội. Người hướng dẫn sẽ không bao giờ muốn thấy bạn thất bại, vì vậy hãy cho họ lý do để tự hào với bạn. Mỗi người hướng dẫn lại có một phong cách khác nhau. Tôi tin rằng những người hướng dẫn tốt nhất là những người không chỉ tài giỏi mà còn luôn lạc quan và hạnh phúc. Họ phải làm việc chăm chỉ và nhận thức được rằng những gì họ đang làm là tấm gương về sự hiểu biết, tính kiên nhẫn và lòng tốt. Làm thế nào để tìm được người hướng dẫn phù hợp? Đầu tiên, bạn có thể tham dự các buổi hội thảo như National Achievers Congress, hay lắng nghe diễn giả và xác định những người đồng cảm với bạn. Sau đó, hãy tham dự những khóa học trả phí của họ nếu bạn có thể, và chúng sẽ xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra. Bạn cũng có thể nhờ người thành công nhất trong gia đình hướng dẫn mình, hoặc ít nhất hãy hỏi xin thông tin về các đối tác kinh doanh của họ. Sử dụng Google để tìm kiếm những doanh nhân thành công, sau đó gửi cho họ một bức email lịch sự giới thiệu bản thân và mời họ uống cà phê. Cá nhân tôi thì thường tìm hiểu về những người thành công mà tôi có thể noi gương và học hỏi từ họ. Sau đó, tôi tìm cơ hội để tiếp xúc riêng với họ thông qua sự giới thiệu từ người khác hoặc tham dự các khóa học do họ thực hiện. Những người mà tôi làm quen theo cách này gồm có các diễn giả như Eric Feng và Adam Khu. Tham dự một tổ chức kết nối cho thương mại. Điều này cho phép bạn kết nối với các ông chủ của SME, Small and Medium Enterprise, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tìm ra người phù hợp có thể hướng dẫn bạn. Tìm kiếm và tham dự các buổi hội thảo hướng nghiệp để gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực đó. Hầu hết các buổi hội thảo này được thông báo trên Facebook. Hãy đến những buổi hội thảo đó với trái tim chân thành và thái độ thật sự muốn học hỏi. Người hướng dẫn sẽ biết bạn thật sự muốn học hỏi từ họ, và bạn càng đưa ra nhiều phản hồi về sự tiến bộ của mình với người hướng dẫn thì họ sẽ càng thân thiết với bạn. Họ càng thân thiết với bạn thì họ sẽ càng sẵn lòng truyền thụ kiến thức và kỹ năng cho bạn. Mặt khác, nếu sau nhiều lần liên hệ mà dường như họ vẫn lạnh lùng và không muốn kết nối với bạn thì đó là dấu hiệu chỉ ra rằng họ không hứng thú hoặc đến hội thảo chỉ vì tiền. Trong trường hợp này, hãy dừng lại, đừng lãng phí quá nhiều thời gian để thay đổi quan điểm của họ về bạn. Việc tìm kiếm người hướng dẫn phù hợp rất quan trọng, bởi vì họ sẽ là người thầy chỉ ra một cách chính xác những điều mà tự bạn không thể nhìn thấy được. Người hướng dẫn phù hợp sẽ là tiếng nói thúc đẩy bạn đạt được những điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Đối với tôi, những người hướng dẫn đầu tiên trong đời là cha mẹ. Cả hai đều là doanh nhân. Cha tôi là chủ một đại lý phân phối xe hơi cũ và mẹ tôi kinh doanh bảo hiểm. Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghe họ nói về việc kinh doanh và tôi cũng cảm thấy cách họ làm ra tiền sinh sôi bằng việc đầu tư khôn ngoan. Những kiến thức tài chính ban đầu này đã khắc vào tôi thói quen tiết kiệm 15% thu nhập mỗi tháng. Bên cạnh cha mẹ, tôi cũng học hỏi từ người anh họ Sebastian. Anh ấy đã đầu tư vào bất động sản từ những năm 20 tuổi. Chúng tôi rất thân thiết, vì thế tôi bắt đầu hỏi anh về cách anh làm ra điều đó. Anh đã dạy tôi cách đầu tư và tìm kiếm các bất động sản. Bị hấp dẫn bởi thị trường này, tôi tự nghiên cứu nó và thường xuyên trao đổi lại với anh để nhận được nhiều lời khuyên hơn. Tôi cũng học được cách đối chiếu chéo giá bất động sản với những dữ liệu từ trang web của cơ quan quản lý tái thiết đô thị Urban Redevelopment Authority và các cổng thông tin bất động sản khác để xem các bất động sản được liệt kê có đúng giá hay không. Thêm nữa, tôi tạo dựng mối quan hệ với những người môi giới bất động sản để họ thông báo cho tôi khi có những bất động sản tốt muốn sằng tay, thậm chí trước cả khi họ công khai những thông tin này. Các biện pháp này đã giúp tôi mua được bất động sản đầu tiên của cuộc đời mình dưới giá thị trường 5% vào năm 2006. Đó là một căn hộ ở Spottiswood Park. Tôi đã mua được nó ở tuổi 27 dù mới đi làm có 2 năm. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê tiệc tùng và uống nhãn túi vào mỗi dịp cuối tuần, thì tôi chăm chỉ làm việc và tiết kiệm. Sau khi cho thuê căn hộ đó trong 2 năm, tôi bán đứt nó và kiếm lợi $200,000. Đây là lần đầu tiên tôi có nhiều tiền đến vậy. Trong tài khoản ngân hàng, tôi đã phải nói rằng nếu cha mẹ không chỉ cho tôi cách làm gia tăng tiền bạc, thì tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Nếu người anh họ Sebastian không chỉ cho tôi cách đầu tư vào bất động sản thì tôi sẽ vẫn phải làm việc vất vả mà lợi nhuận thu về là ít hơn. Tận dụng tốt nhất mối quan hệ của bạn. Cách tốt nhất để học hỏi là nhìn người hướng dẫn của bạn làm việc. Điều này nghe có vẻ táo bạo, nhưng tôi gợi ý bạn nên xin phép để được công khai quan sát họ làm việc bằng cách thực tập ở chỗ làm của họ. Hãy mang theo một cuốn sổ ghi chép và tổng hợp các câu hỏi. Chỉ hỏi họ mỗi lần vào cuối mỗi 2 tuần. Điều này sẽ tận dụng tối đa thời gian bạn tiếp xúc với những người hướng dẫn. Hãy yêu cầu người hướng dẫn giao nhiệm vụ cho bạn và đừng sợ nhận điều nhiều việc từ họ hơn. Ví dụ, tôi từng trả $8,000 cho một chuyên gia về xây dựng sự nghiệp kế thừa đến từ Australia, Nerf Thomas, để anh ấy dạy tôi cách trở thành chuyên gia như anh. Nerf Thomas đã hướng dẫn tôi trong vòng hơn 6 tháng và chúng tôi gặp nhau 2 lần một tuần để hội đàm. Người hướng dẫn cũng thích được công nhận. Sự công nhận có thể thể hiện bằng nhiều cách, và một trong những cách tốt nhất và đơn giản nhất là gửi các tin nhắn cảm ơn tới họ, rồi sau đó đền đáp họ bằng cách tìm cơ hội giúp họ trong công việc kinh doanh. Học hỏi từ những người thành công. Bạn có thể học hỏi nhiều điều qua việc đọc về những người thành công. Dành một chút thời gian để học hỏi cách làm của những người đã đạt được thành tựu tương tự như các mục tiêu của bạn. Bạn có thể được truyền cảm hứng, để tiếp tục con đường hiện tại hay nhận ra điều bạn cần phải thay đổi trong cuộc sống của mình để đạt được những mục tiêu đó. Mạng Internet và thư viện là những nơi chốn tuyệt vời để tiến hành tìm kiếm thông tin. Nhiều bài học về khả năng lãnh đạo có sẵn trên các trang web như Lifehacker Magazine, Harvard Business Review, The Edge, cùng với nhiều trang khác. Ví dụ, người hướng dẫn của tôi đặc biệt giới thiệu cuốn Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki cho tôi, và tôi quyết định tìm hiểu tại sao. Kiyosaki viết nhiều về sự tự do tài chính, và tôi nhận thấy phương pháp luận của ông rất gần với tâm hồn tôi. Tôi thấy những điều tương tự với chính cuộc sống của mình, chẳng hạn như sự khác nhau giữa cha và chú tôi. Những người lần lượt giống với mô tả của Kiyosaki về cha giàu cha nghèo, trên thực tế tôi có thể hiểu và đi theo các ví dụ được hướng dẫn trong cuốn sách, cũng như có thể hình dung chính mình làm những điều mà cuốn sách đề xuất. Hệ tư tưởng và hệ thống mà Kiyosaki trình bày là những thứ tôi cảm thấy mình có thể mô phỏng lại ở Singapore. Sau đó tôi bắt đầu có ý tưởng về việc tự hành nghề và sở hữu công ty riêng. Cuối cùng, cuốn sách càng khiến tôi bị thuyết phục bởi ý muốn làm việc cho chính mình và tạo dựng địa chỉ riêng. Sử dụng hệ tư tưởng của Kiyosaki, tôi chậm rãi nhưng chắc chắn đi lên, từ ông chủ tự quản trở thành ông chủ doanh nghiệp thật sự. Cùng thời điểm đó, tôi trở thành cổ đông của một công ty gia sư, và điều này, như tôi đã viết, dần dần cho tôi thấy những lợi ích mong đợi. Cùng lúc đó, trong lúc kiếm tiền từ việc kinh doanh bảo hiểm, tôi đồng thời tiến hành đầu tư 40% thu nhập của mình. Điều này cho phép tôi mua các bất động sản mà hiện nay đang được cho thuê để tạo nguồn thu nhập thụ động cho gia đình. Tôi cũng học hỏi nguyên tắc chi tiêu cho mình trước, nghĩa là không ngừng sử dụng thu nhập cá nhân của bạn để đầu tư cho chính bạn, kiến thức và tương lai của bạn, cũng như hàng tháng để dành một số tiền. Trong khi bạn đọc cuốn sách này, hãy tự hỏi chính mình, những mục tiêu tối cao của bạn là gì? 3 điều cần ghi nhớ ở chương này là gì? Cuốn sách này có thể giúp mình đạt được những mục tiêu nào của bản thân? Bài học rút ra là gì và áp dụng chúng vào thực tế bằng cách nào? Những điều bạn học được có thích hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bạn hay không? Ví dụ, liệu một bài học về nơi làm việc ở Mỹ có thể áp dụng ở Singapore được hay không? Hãy đánh dấu những cuốn sách cùng những bài báo và ghi nhanh các ghi chú để thấy được cách bạn có thể áp dụng những bài học đó vào công việc kinh doanh của mình. Khi bạn tìm được tác giả mình yêu thích, hãy tìm thêm các nguồn thông tin trên mạng về họ. Hoặc nếu bạn muốn, hãy gửi thư điện tử trực tiếp cho họ để thiết lập quan hệ và hỏi họ nhiều hơn. Thật vậy, thực tế là tất cả mọi thứ đều có thể tìm được trên mạng. Ví dụ, khi tôi muốn tìm hiểu cách Rockefeller phát triển công việc kinh doanh của ông, thì chỉ vài phút tìm kiếm trên Google đã dẫn tôi đến một cuộc hội thảo kinh doanh có tên Tinh thông những thói quen của Rockefeller. Đó là lý do tại sao tôi tin chắc rằng khi người học trò đã sẵn sàng học hỏi thì người thầy sẽ xuất hiện. Học hỏi về thành công và thất bại. Những người thành công có khả năng nhìn nhận thế giới theo cách mà những người khác không làm được. Họ học cách dự đoán các vấn đề, đối mặt với trở ngại bằng sự tự tin cùng năng lượng dồi dào và có thể theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Họ thấy thế giới là nơi đầy ắp những cơ hội và họ chờ đợi những trải nghiệm cũng như những chuyến phiêu lưu mỗi ngày đêm tới. Hãy học hỏi những tính cách đó. Cố gắng hiểu động lực của họ đến từ đâu và cách họ giải quyết các vấn đề trong cuộc đời ném vào họ mỗi ngày. Chắc chắn rằng những người này sẽ thất bại ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, nhưng chính quyết tâm bất diệt là năng lượng để họ tiếp tục. Hãy học cách tập trung vào những nỗ lực và sự hăng hái của như vậy, và một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở nên vĩ đại giống họ. Thất bại là một phần căn bản của hành trình đi tới thành công. Cho tới lúc này, bạn đã hiểu rằng chỉ có trải qua thất bại thì mới có thể học được cách tiến bộ. Tuy rằng chúng ta học được nhiều thứ từ thất bại của mình, nhưng chúng ta cũng có được những bài học lớn từ thất bại của người khác. Thật vậy, như một câu danh ngôn đã nói, những ai không chịu học hỏi từ lịch sử chắc chắn sẽ lặp lại những sai lầm. Hãy tìm hiểu như thế nào và tại sao mọi người thất bại trong nỗ lực của họ. Hiểu những phản ứng cũng như cảm xúc của họ và nghĩ cách để bạn có thể tránh được nỗi đau đớn cũng như sự buồn khổ giống như những gì mà họ đã trải qua khi thất bại. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là bạn cần quan sát cách họ đứng dậy thành công sau những thất bại mất mát và buồn đau để tiếp tục cuộc hành trình đi tới những mục tiêu của mình. Kiến thức ở khắp nơi xung quanh bạn, tất cả mọi người đều đặc biệt. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sức mạnh và quyết tâm ở khắp mọi nơi. Hãy nói chuyện với bạn bè của mình, có lẽ bạn đã biết những khó khăn mà họ trải qua trong cuộc sống. Hãy học hỏi từ họ. Hãy nhìn vào tình trạng của mọi người trên khắp thế giới. Đói nghèo, bệnh dịch, suy dinh dưỡng và mù chữ chỉ là một vài vấn đề đang phận phiền nhiều xã hội hiện đại và sẽ hữu ích cho bạn khi học hỏi từ những người nghèo hơn bạn rất nhiều. Họ là những người kiếm được chưa đến 2 đô la một ngày và phải chịu đói khát ở những nơi nghèo khó. Biết được điều này sẽ giúp bạn hiểu đúng thế nào là mức thu nhập thấp và những bữa ăn đạm bạc. Và hãy học hỏi từ sức mạnh cũng như dũng khí. Những người ấy thể hiện hàng ngày và sự kiên cường khi họ đối mặt với những vấn đề gây tổn hại mà cuộc sống xã hội áp đặt cho họ. Biết bạn cần lắng nghe ai. Trong suốt hành trình của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả những người ủng hộ cũng như người làm bạn nhụt chí. Những người ủng hộ sẽ giúp đỡ và hướng dẫn bạn. Họ lắng nghe bạn và hiểu bạn đặc biệt. Trái lại, những người làm bạn nhụt chí sẽ chỉ ghen ghét và ghét bỏ bạn. Và đôi lúc, họ sẽ cố gắng chạy theo những giấc mơ của mình và một khi thất bại sẽ chẳng bao giờ có sức mạnh để thực hiện lại nó nữa. Không có lý do gì để bạn phải sống dưới sự soi mói của những người như vậy. Thay vào đó, hãy sống như bạn muốn. Chứng minh cho họ thấy là họ sai khi cuối cùng bạn đã đạt được những điều bạn luôn mong muốn. Khi bạn tỏ ra hăng hái và nhiệt tình, bạn sẽ khiến những người khác yêu mến mình. Những người này sẽ chia sẻ các giá trị và họ sẽ trở thành những người bạn thực sự. Hãy kết bạn với những người thành công và những người dám theo đuổi mơ ước. Bạn sẽ nuôi dưỡng động lực cho họ và ngược lại, họ sẽ nuôi dưỡng động lực của bạn. Ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn, điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra, những người bạn sẽ ở bên để nắm lấy tay bạn. Bạn thậm chí có thể trở nên nổi tiếng nếu hành trình của bạn khích lệ người khác đi theo những mong muốn từ chính trái tim họ. Ghi nhớ, hãy tìm kiếm những người hướng dẫn cũng như những người bạn phù hợp và nhiệt tình học hỏi từ họ.